Ma Tước Tướng Quân, chương 78, Tiên Phong Xuân Thứ Mai Cố Tý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Thứ cùng Mai Cố Tý. Tiểu Bạch Long là ba mãnh tướng dưới trướng Galio khi trước. Võ công tất nhiên là rất lợi hại rồi. Chỉ thấy Xuân Thứ thét lớn một tiếng như sấm động. Cả người bất chợt đứng hẳn lên hai bàn đạp bên hông ngựa. Đại đao trong tay như sấm vang chớp động hướng Bùi Hoảng bổ xuống. Đoạn hồn đao, máu tươi lan tràn khắp đại địa, thân hình Bùi Hoảng bị cắt đôi đúng từ vị trí thắt lưng. Hắn chỉ đỡ được một chiêu duy nhất là đã tay chân luống cuống. Xuân Thứ sau khi bổ xuống một đao lại nghiêng vai phải quét thêm một đao bá đạo ngang người hắn. Đầu chiến mã cùng thân hình Bùi Hoảng lập tức bị chém đoạn. Cả chiến trường im ắng như tờ. Sau đó tướng sĩ Persian đồng loạt reo hò vang dội. Đại tướng bên mình uy vũ thì sĩ khí nhất định là lên cao. Bùi Hoảng là ai? Binh lính ở Persian kẻ nào chẳng biết hắn. Thế nhưng trong hai chiêu đã bị Xuân Thứ chém giết. Thử hỏi binh sĩ sẽ kích động đến nhường nào? Bùi Hồng hai mắt đỏ hoe. Xong rồi. Bùi gia xong rồi. Bùi Hoảng là kẻ kế thừa gia tộc lại vô cùng dũng mãnh cũng đã chết. Số còn lại đã bị Võ Hầu Hồng Anh xử tử tại kinh thành. Gia tộc Bùi gia mấy trăm năm hiển hách thế là đã không còn gì nữa. Hắn bất chấp tất cả gầm lên giận dữ. Cùng lên giết hắn cho ta. Bùi Hồng, Bùi Minh, Bùi Thế Anh cùng năm Bùi tướng còn lại nhất loạt ùa lên. Hận thù đã làm bọn chúng không cố kỵ điều gì nữa rồi. Bọn chúng dù chết cũng phải chém kẻ này thành ngàn mảnh. Muốn lấy đông hiếp ít sao? Xuân Thứ đừng lo, Mai Cố Tý tới đây. Mai Cố Tý đứng sau thấy kẻ địch bất chấp mặt mũi muốn quần công bằng hữu mình thì làm sao để yên được. Hắn cũng thúc ngựa múa tít đại đao lao tới tham chiến. Hai hắc mã, hai thanh đại đao tung hoành ngang dọc trước trận tiền. Hai tướng chém giết cùng tám tướng Bùi gia đến đỏ cả mắt. Bùi gia mặc dù đông hơn nhưng cứ rơi rụng dần. Từng tướng lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Võ công của hai người bọn Xuân Thứ, Mai Cố Tý bọn hắn làm sao có thể làm đối thủ. Bùi Thế Anh bị Xuân Thứ chém cụt đầu. Bùi Hồng thấy con trai bị giết điên cuồng lăn xả vào đâm chém. Cũng bị tướng Mai Cố Tý đưa một đao kết liễu. Bùi Minh cùng hai tướng may mắn sống sót còn lại quay đầu ngựa bỏ chạy thục mạng. Mãnh tướng bậc này không phải hạng nhãi nhép như bọn chúng có thể đối phó nổi. Quân tiên phong của Persian quân tâm đại thịnh lập tức ùa theo chủ tướng tiến lên chém giết. Ba người bọn siêu tinh là bất ngờ vô cùng. Không nghĩ tới tướng tiên phong của Persian lại lợi hại như vậy. Bọn Bùi Hồng tuy không phải là quá xuất sắc nhưng võ công cũng không tệ. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đã bị hai tên tướng địch chém giết mất gần 10 tướng. Bản lĩnh quả thật không hề tầm thường. Siêu tinh quan sát kỹ hai kẻ lạ mặt thì thấy có chút quen thuộc. Hắn đã nhớ ra hai kẻ này. Lúc trước chính là hai tướng cùng Hồng Anh. Tiểu Bạch Long phá vây tại kinh thành mang tên quốc vương nhỏ tuổi rời đi. Hắn quay sang hai tướng đồng môn nói. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Hai tướng kia rất lợi hại chúng ta cùng lên đi. Được, ba chúng ta cùng liên thủ hạ bọn chúng. Ỷ Thiên, Thám Hoa lập tức hưởng ứng. Ba tướng đồng loạt dẫn quân thúc ngựa hướng quân tiên phong địch thủ đánh tới. Đại chiến lúc này mới chính thức bắt đầu. Ba vũ khí dài ngắn khác nhau cùng kết hợp tạo nên một trận thư hùng vô cùng kịch liệt. Đại kiếm trong tay Ỷ Thiên phát động công kích đầu tiên cuốn lấy đối thủ. Sau đó trường đao của Thám Hoa và trường kích của siêu tinh lập tức như sấm sét giáng xuống bổ trợ. Ba tướng cùng dưới trướng Victor nhiều năm nên rất thông thuộc võ công của nhau. Sự phối hợp là vô cùng kín kẽ. Thế nhưng hai tướng Xuân Thứ, Mai Cố Tý cũng đồng dạng. Hai thanh đại đao được xử xuất liền lạc chặt chẽ. Tương hỗ bù trừ cho nhau đơn giản mà nhuần nhuyễn. Trước đây khi cùng là những mãnh tướng dưới trướng Galio, hai người gần như ngày nào cũng cùng nhau luyện đao. Tuy mỗi người đều có những tuyệt chiêu khác nhau nhưng võ công có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Mỗi ngày giao đấu họ đều vắt óc suy nghĩ chiêu thức để có thể chiến thắng đối phương. Thế nên nói về phối hợp thì hai tướng bọn Xuân Thứ còn xếp trên ba tướng địch một bậc. Chính vì vậy tuy ít hơn một người nhưng bọn họ cũng không có rơi xuống hạ phong. Năm tướng quân đấu mù mịt cả một khoảng không gian. Trận chiến vô cùng ác liệt. Chiêu thức được xuất ra liên tục. Tiếng binh khí va chạm liên miên không ngớt. Xung quanh tướng sĩ hai bên cũng sáp vào chém giết đỏ cả mắt. Nhưng cuối cùng trận hình nhất tự trường xà vẫn là phát huy được ưu thế. Với sự dũng mãnh của hai tướng tiên phong, dần dần đầu rắn cũng thành công đánh sâu vào trận hình đối phương. Bốn mãnh tướng sáng cô la, Khánh Lưu, Hải Xeo, Anh Hào thúc trung quân theo con đường mà quân tiên phong phá mở sáp nhập vào trận hình Thiên Đại Nhơn Tam Tài của địch nhân chém giết. Victor thấy kẻ địch đã xâm nhập vào sâu tâm trận thì hạ lệnh phất lên cờ hiệu. Bộ binh hạng nặng trung quân lập tức tiến lên chặn bước tiến của kẻ địch. Đồng thời hai vạn quân cung kỵ hai bên cánh đồng loạt phát tiễn. Muốn mạnh mẽ chia cắt nhất tự trường xa trận ra làm đôi. Võ hầu Hồng Anh đã lường trước điều này. Vừa thấy hai bên cánh kẻ địch di động cũng lập tức lệnh lính y thủ cầm khiên lên trước tăng cơ. Cung A thần tiễn phía sau cũng đồng loạt phát tiễn bắn trả kẻ địch. Hai bên rằng có bất phân thắng bại. Liên tiếp gặp phải thương vong trầm trọng. Victor trên cao quan sát kỹ càng diễn biến trận đánh. Hắn là một trong những danh tướng top đầu của đế quốc Babylonia hùng mạnh nên đương nhiên bản lãnh không hề tầm thường. Nhiều năm chinh chiến còn giúp hắn có những kiến giải vô cùng đặc sắc. Cùng với những đánh giá chính xác đầy kinh nghiệm của kẻ lãnh binh lão luyện. Tất nhiên hắn vẫn còn ẩn giấu nhiều huyền cơ trong cách hành binh bố trận. Thấy phần cuối của trận hình đối phương đã phải dàn sang hai cánh chống đỡ những đợt mưa tên của cung tiễn thủ bên mình. Victor lập tức đưa mắt nhìn sang hai viên mãnh tướng bên mình nói. Phần liên kết với thân rắn đang suy yếu. Đây là thời cơ thích hợp cho các ngươi lập đại công. Bằng mọi giá hãy chặt gãy trận hình quân địch ra làm đôi cho ta. Chỉ cần làm được điều đó trận chiến này hai ngươi lập công đầu. Tuân mệnh. Thiên sát cuồng đao, cuồng lôi thiên đao thúc ngựa dẫn một đội thiết kỵ chém vàng thiện chiến vòng sang cánh trái. Nơi đó vẫn còn một đội ngựa tên Hoston 4.000 lính vẫn chưa xuất chiến. Bọn chúng đang chờ đợi thời khắc này. Nhiệm vụ của chúng là yểm trợ đội kỵ mã này áp sát chặt đứt hậu quân kẻ địch. Cách chương.